thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Để nối tiếp chuyện hôm trước chúng ta đã nghe, thì hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo, chương 87, chuyện đạo sĩ đại tài. Hy vọng là các bạn cũng thông cảm, do thời tiết này quá lạnh, cho nên là giọng của mình cũng đã bị ảnh hưởng và cũng bị viêm họng. Nhưng mà may là được nghỉ một buổi, cho nên là giọng của mình bây giờ cũng đã khá hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và luôn theo dõi kênh của mình nhé. Xin được chào Thiên Đình, Phong Nguyễn và Phước Hà. Bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Và những bạn nào vào sau thì thông cảm nhé. Mình cũng không biết là tại sao khi các bạn nói là vào kênh thì không nhận được thông báo là đã vào đọc. Thì bình thường mình cũng đăng ký thì mình thấy là khi các bạn đăng ký thì nó sẽ có hiện lên chung thông báo. Nhưng mà cũng không biết tại sao là các bạn lại không nhận được thông báo của mình. Có gì mình sẽ tìm hiểu sau. Và bây giờ để không làm mất thời gian của các bạn, mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo sĩ đại tài, chương 87. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Vương Tiến bất động sắc mặt, chậm rãi hướng Lâm Phàm đi tới. Lâm Phàm liếc mắt, chú ý Vương Tiến tới gần. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào vai của Tô Thanh nói: "Anh còn có một chút việc phải làm, em đi trước đi." Tô Thanh cũng chú ý Vương Tiến tới gần. Cô không muốn rời đi mà ngăn trước người của Lâm Phàm. Bên trong ánh mắt của Vương Tiến mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. "Trẻ tuổi như vậy, ngự kiếm thuật." Vương Tiến thản nhiên nói. "Lý Phách Phách, ngươi để lộ mặt nạ dung dịch dung đi." Vương Tiến nói ra câu này, đệ tử toàn chân giáo đến đây xem náo nhiệt, trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái, không rõ Vương Tiến lúc này đang làm gì. Trước đó, bọn hắn nhìn Vương Tiến đi tới, còn tưởng hắn muốn tuyên bố luận võ, chọn gì đầu tiên là Lý Phách Phách. Hiện tại xem ra không đơn giản như vậy. "Vương Tiến, ông muốn làm gì?" Tổ Thành siết chặt nắm đấm, lớn tiếng quát lớn. Trong nội tâm cô siết chặt, biết thù hận giữa Vương Tiến cùng Lâm Phàm. Cô lo lắng Vương Tiến đột nhiên đối với Lâm Phàm thống hạ sát thủ. Dù sao, Vương Tiến là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Nếu hắn muốn giết Lâm Phàm, không có mấy người có thể ngăn được. Vừa lúc, Tô Thanh chính là người có thể ngăn cản được Vương Tiến. Chỉ cần cô ngăn trước người Lâm Phàm, Vương Tiến cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu chẳng may không cẩn thận đả thương Tô Thanh, hắn phiền phức mới thật lớn. "Lâm Phàm!" Vương Tiến lớn tiếng quát lớn. "Mấy ngày không thấy, chẳng lẽ ngươi chỉ trốn sau lưng phụ nữ?" Cái tên Lâm Phàm này bị Vương Tiến nhắc tới, những đệ tử toàn chân giáo ở đây trên mặt đều lộ ra chấn kinh. Mặc dù đại đa số người còn chưa từng gặp Lâm Phàm, nhưng lời đồn liên quan tới Lâm Phàm bọn hắn nghe được rất nhiều. Thiên tài tuổi quá trẻ, chuyển nhân Thục Sơn kiếm phái, bị Vương Tiến bức tử tại Thương kiếm phái, đồng thời còn khiến Nhật Nguyệt thần giáo tuyên chiến với toàn chân giáo bọn hắn, có tình cảm với Tô Thanh. Lời đồn này chỗ nào cũng có. Lúc này, bọn hắn đột nhiên đã hiểu vì sao trước đó người này trên đài nói nhất định phải thắng được luận võ chọn rể. Lại đột nhiên có chút minh bạch, vừa rồi Tô Thanh lại có phản ứng như vậy. Lâm Phàm trong lòng biết, lúc mình sử dụng ra ngự kiếm thuật cũng đã bại lộ. Hắn nhẹ nhàng giải khai mặt nạ dịch dung trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật. Nhìn thấy Lâm Phàm lại xuất hiện lần nữa trước mặt mình, Vương Tiến trong lòng chấn kinh. Hắn không dám tin nhìn Lâm Phàm. Mặc dù thời điểm nhìn hắn sử dụng ngự kiếm thuật, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc chân chính, nhìn thấy Lâm Phàm bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình, hắn vẫn chấn kinh trong lòng, khó mà giảm đi được. Vương Tiến tận mắt, nhìn thấy Lâm Phàm chết trước mặt mình. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm lại bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt một lần nữa. Vì giết chết Lâm Phàm, thậm chí Vương Tiến bỏ đi chỉ vị trưởng lão đại giới, vậy mà hắn vẫn không chết. Nghĩ đến đây, ngực của Vương Tiến không ngừng chập trùng, thở hồng hộc. "Lâm Phàm!" Chủ Tông nhèo lại hai mắt, trong hai mắt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Người này vậy mà không chết. Hắn không chết, Chủ Tông trong lòng lập tức trầm xuống. Chủng Hư Tử có chút hiếu kỳ, nhìn về phía Chủ Tông hỏi. "Trưởng lão Chủ Tông, đây là người tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã của cháu gái ông lúc trước có phải không?" "Vâng," Chủ Tông khẽ gật đầu. "Cái này xem như chuyện tốt." Trùng Hư Tử cười ha hả nói. "Tiểu tử này mang vạn kiếm quyết. Nếu cùng cháu gái ông thành thân, đây chính là chuyện tốt một cọc." Nói đến đây, Chủng Hư Tử cũng cười vui vẻ. Mà dưới đài, những đệ tử toàn chân giáo cũng đang thấp giọng nghị luận. Không nghĩ tới, Lâm Phàm thực lực mạnh như vậy. Đã như vậy, vì sao lúc trước đại trưởng lão còn muốn ngăn cản Tô Thanh đến với hắn chứ? Nghe nói Lâm Phàm thiên phú cực kỳ cường hãn, mấy năm trước vẫn chỉ là một người bình thường. Cái gì? Người bình thường sao? Một người bình thường, thời gian có mấy năm mà trở nên cường đại như vậy à? Không phải sao? Đoán chừng là vị đại trưởng lão kia lúc ấy coi thường người ta. Phía dưới thấp giọng nghị luận. Chủ tông và Lâm Phàm. Vương trưởng lão, tôi không chết có phải rất thất vọng không? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, mặc dù mang trên mặt ý cười nhưng hai mắt nhìn về phía Vương Tiến lại tràn đầy thù hận. Hắn hiện tại cũng khó có thể quên cảnh tượng Vương Tiến tại Thương Kiếm Phái bức tử mình, đồng thời bây giờ hồn phách của Tử Hạ cũng biến mất không còn tăm tích. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn đã đem Vương Tiến chém thành muôn mảnh. Vương Tiến cũng có thể cảm giác được ánh mắt của Lâm Phàm nặng tới mức độ lộ ra thù hận. Hắn cảm giác tay chân có chút băng lãnh. Tiểu tử này, thiên phú quá kinh khủng. Trẻ tuổi như vậy cũng đã đạt tới thực lực cảnh giới. Tương lai sẽ là uy hiếp lớn nhất đối với mình. Tiểu tử, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, chính là không nên tới toàn chân giáo. Vương Tiến trên mặt lộ ra nụ cười. Ta có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Vương Tiến trong lòng cũng âm thầm may mắn. May là Chu Tông tổ chức luận võ chọn rể để cho Lâm Phàm phải hiện thân. Nếu tiểu tử này trốn, âm thầm tu luyện, chờ thực lực đến cảnh giới cao mới tìm cơ hội ra tay với mình lúc đó mới thật là bất đắc dĩ. Nhưng giờ còn tốt, hiện tại cũng vẫn chưa muộn. Vương Tiến chậm rãi hướng Lâm Phàm đi đến, muốn đem tiểu tử này giết chết lần nữa. Tổ Thanh ngăn trước người của Lâm Phàm, cổ nghiêm nghị nói: Vương Tiến, ông dám động thủ xem. Tiểu thư Tô Thanh, cô ngăn không được ta đâu. Vương Tiến lạnh giọng nói. Vương Tiến, nhiều người nhìn như vậy, ta là người đứng đầu luận võ chọn rể, ông cũng muốn giết ta sao? Lâm Phàm mở miệng uy hiếp nói. Vương Tiến cười lạnh, luận võ chọn rể thì sao chứ? Hắn hiểu được tâm ý của Chu Tông, Chu Tông cũng không thích Lâm Phàm. Chính hắn cưỡng ép xuất thủ, giết chết Lâm Phàm, người bị lên án nhiều chuyện nhất cũng chỉ như vậy thôi. Hắn là cao thủ giải tiên cảnh siêu cấp, giết một người ngoài, toàn chân giáo còn có thể đem hắn thế nào chứ? Tối thiểu nhất, so với Lâm Phàm uy hiếp tương lai của mình, làm như vậy tuyệt đối là đáng giá. Vương Tiến. Đột nhiên, một bóng người đi tới bên cạnh Vương Tiến. Một người trung niên, Lâm Phàm có chút xa lạ, ấn bả vai của Vương Tiến. Lâm Phàm trong lòng đang kỳ quái. Tô Thanh ở bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng giới thiệu. Đây là trưởng giáo toàn chân giáo, Trùng Hư Tử. Trưởng giáo toàn chân giáo. Lúc này, Trùng Hư Tử mang trên mặt nụ cười, nói với Lâm Phàm. Cậu chính là Lâm Phàm. Ta từng nghe nói, cậu cùng Tô Thanh, tình đầu ý hợp, thành mai trúc mã. Bây giờ nhìn thấy tận mắt, quả nhiên là đẹp đôi. Lâm Phàm, ta có chút coi trọng cậu. Bây giờ ta sẽ cho cậu một cơ hội. Cậu chỉ cần đồng ý gia nhập toàn chân giáo, ta liền làm chủ, đem Tô Thanh gả cho cậu. Đồng thời Vương Tiến bên này, cậu cũng không cần lo lắng, hắn sẽ không ra tay với cậu nữa. Trùng Hư Tử vừa mới mở miệng, trong nháy mắt khiến tất cả đệ tử toàn chân giáo đều có chút mộng. Gì chứ? Mời Lâm Phàm tiến vào toàn chân giáo cũng không kỳ quái. Dù sao, Lâm Phàm vừa rồi đã cho thấy thực lực, đã chứng minh hắn tuyệt đối có tư cách tiến vào toàn chân giáo. Thế nhưng, trưởng môn tự mình mời một người tiến vào toàn chân giáo, đây tuyệt đối có thể coi là chuyện tuyệt vô cận hữu. Làm sao không khiến người ta cảm thấy chấn kinh chứ? Trưởng môn! Vương Tiến nghe Trùng Hư Tử nói vậy, sắc mặt đại biến. Nếu Lâm Phàm tiến vào toàn chân giáo, hắn coi như không có cơ hội giết chết Lâm Phàm nữa. Huống chi, giờ Lâm Phàm cho thấy thực lực thiên phú, nếu tiến vào toàn chân giáo, tuyệt đối là đại uy hiếp đối với hắn. Trưởng môn! Tổ Thành trên mặt toát ra vẻ đại hỉ, cô nhịn không được nhìn về phía Lâm Phàm. Trong ánh mắt mang theo vẻ kỳ vọng, lúc này chỉ cần Lâm Phàm gật đầu, hai người có thể ở bên nhau, đồng thời còn có thể gia nhập toàn chân giáo. Nghĩ đến đây, Tô Thanh nhịn không được nhìn về phía nơi xa. Ông ngoại Chu Tông ở nơi xa, đối với lời nói này của Trùng Hư Tử, ông ta cũng không có biểu hiện phản đối. Lâm Phàm đứng tại chỗ, lúc này nở nụ cười. Tiền bối Trùng Hư Tử, mâu thuẫn giữa tôi cùng Vương Tiến Chắc ngài cũng nghe thấy. Nếu tôi gia nhập toàn chân giáo, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Sau này tại toàn chân giáo, chỉ sợ chết thế nào cũng không ai biết. Ta làm chủ cho cậu, Vương Tiến tuyệt đối sẽ không tìm cậu để gây chuyện. Trùng Hư Tử mở miệng nói. Trùng Hư Tử tuyệt đối tự tin, ông ta tại toàn chân giáo có được uy tín cường đại như vậy. Chỉ cần mở miệng, Vương Tiến tuyệt đối không dám làm loạn. Thế nào? Trùng Hư Tử nhìn Lâm Phàm nói. Cơ hội như vậy, đối với người bình thường mà nói là tuyệt vô cận hữu. Đúng vậy. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó hắn nhịn không được bật cười hỏi. Trùng Hư Tử tiền bối, vãn bối gia nhập toàn chân giáo cũng không sao, nhưng cũng có một điều thỉnh cầu. Xung quanh đệ tử toàn chân giáo lập tức có chút xôn xao. Không nghĩ tới, trưởng môn tự mình mời chào. Tên này không biết trời cao đất rộng, lại còn muốn đòi hỏi. Đương nhiên, những đệ tử toàn chân giáo ánh mắt nặng, càng nhiều chính là hâm mộ. Được trưởng môn mời gia nhập toàn chân giáo, vinh hạnh đặc biệt này. Về sau Lâm Phàm tiến vào, tất nhiên có thể nhận đếm mãi không hết ưu đãi. Cộng thêm thân phận cháu rể của đại trưởng lão Chu Tông, hắn tất nhiên tiền đồ vô lượng. Nói đi, Trùng Hư Tử hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần có thể chiêu mộ được Lâm Phàm, đánh đổi một số thứ cũng đáng. Giết Vương Tiến. Lâm Phàm chỉ vào Vương Tiến. Lời nói này vừa mới thốt ra, quang cảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tên này điên rồi sao? Đây đều là suy nghĩ của tất cả mọi người. Trưởng giáo toàn chân giáo, đích thân mời ngươi gia nhập, ngươi lại đưa ra điều kiện như vậy. Vương Tiến là ai chứ? Mặc dù bây giờ bị tước đoạt chi vị trưởng lão, nhưng hắn tại toàn chân giáo cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Huống chi, bản thân hắn càng là cao thủ giải tiên cảnh siêu cấp. Vì Lâm Phàm giết chết Vương Tiến, điều này có thể sao? Ha ha! Vương Tiến bị tức tới giận cực hạn, vậy mà vẫn nộ đến cười ha ha. Cặp mắt của hắn bên trong mang theo hận ý, hắn nhìn chằm chằm với Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Ta thực sự không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà có thể đưa ra điều kiện như vậy, đúng là muốn chết. Trùng Hư Tử cũng không chút do dự lắc đầu. Điều kiện này là không thể. Điều kiện đơn giản cũng không đáp ứng được, chuyện kia còn có gì đáng nói? Lâm Phàm mặt không đổi sắc nói. Tô Thành vội vàng kéo ống tay áo của Lâm Phàm. Không nên nói chuyện cùng trưởng giáo như vậy. Trùng Hư Tử sắc mặt cũng lạnh như băng. Lâm Phàm, ta thấy ngươi thiên phú cũng không tầm thường, không muốn lãng phí hạt sống tốt, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý làm bậy. Ngươi có tin một ý niệm của ta, ngươi có thể không sống mà rời khỏi toàn chân giáo không? Trùng Hư Tử mở miệng uy hiếp nói. Trong lòng của ông ta cũng cảm giác tiểu tử này khó tránh khỏi có chút quá phận, quả thực trong mắt không người. Trùng Hư Tử tiền bối, ngày mời tôi gia nhập toàn chân giáo, tôi dĩ nhiên vinh hạnh, nhưng Vương Tiến tại toàn chân giáo căn cơ rất sâu. Lâm Phàm trên mặt không kiêu ngạo, không tự ti nói, để cho tôi gia nhập không phải là tương đương với chịu chết sao? Trùng Hư Tử nở nụ cười. Xem ra ngươi căn bản không hề có thành ý, không định gia nhập toàn chân giáo. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu. Trùng Hư Tử có chút thất vọng, khẽ lắc đầu, rồi quay người về ghế ngồi xuống. Ông ta thân là trưởng môn toàn chân giáo, đích thân ra mời, Lâm Phàm lại không đáp ứng, khiến trong lòng của ông ta có chút không thích. Không khỏi cảm giác Lâm Phàm này quá không nhìn được. Vương Tiến lại khẽ thở dài một hơi. Nếu vừa rồi Lâm Phàm đồng ý, chính mình chỉ sợ thật sự không có cơ hội giết hắn. Cũng may tiểu tử này không biết điều. Lâm Phàm, chúng ta mau xin lỗi trưởng giáo đi. Tổ Thành vội vàng nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm không gia nhập toàn chân giáo, hiện hoàn cảnh của Lâm Phàm rất nguy hiểm. Cặp mắt kia của Vương Tiến tựa như hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Vương Tiến, sau đó lớn tiếng nói. Lần này luận võ chọn rể, ta đã tới đạt được vị trí thứ nhất. Trưởng lão Vương Tiến muốn lấy quyền mưu tư, giết ta hay sao? Lời nói này thốt ra, đệ tử phía dưới, ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Tiến. Hoàn toàn chính xác, như Lâm Phàm nói, mặc kệ hắn cùng Vương Tiến có mâu thuẫn gì, đó đều là việc tư. Hiện tại, Lâm Phàm luận võ chọn rể đứng thứ nhất, vậy xem như là cháu rể của đại trưởng lão Chu Tông. Vương Tiến, không sai biệt. Chu Tông đứng lên lớn tiếng mở miệng nói, sau đó hướng phế tích đi tới. Vương Tiến cau lông mày hít sâu một hơi, tạm thời để lại suy nghĩ, giết chết Lâm Phàm. Chu Tông bước đi trầm ổn, từ từ đi tới trước mặt Lâm Phàm. Ông ta nhìn hai mắt của Lâm Phàm nói, người chính là Lâm Phàm. Ông chính là Chu Tông? Lâm Phàm hỏi lại. Chu Tông sắc mặt nặng nề, chậm rãi nói, muốn cưới cháu ngại ta, đối với ta có thái độ này sao? Tôi muốn cưới Tô Thanh, chứ có phải là cưới ông đâu. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Nhanh mồm, nhanh miệng, có chút càn rỡ. Chu Tông nhàn nhạt đánh giá. Người trẻ tuổi, dù sao cũng phải có chút ngông cuồng. Nếu không đâu thể là người trẻ tuổi. Ha ha, Chu Tông trực tiếp mở miệng nói. Được rồi, người không có lựa chọn khác. Gia nhập toàn chân giáo, sau đó ta đem Thanh Nhi gả cho ngươi. Dễ nói, giết Vương Tiến, tôi lập tức gia nhập toàn chân giáo. Lâm Phàm hỏi lại. Chu Tông trầm giọng nói, tiểu tử, đừng có quá phận, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, hơn ngàn đệ tử toàn chân giáo, rồi chậm rãi hỏi. Lần này đã tới, như vậy có một số việc, cũng phải một năm một mười nói cho rõ ràng. Chuyện gì? Chu Tông khẽ nhíu mày. Chuyện thứ nhất, Lâm Phàm dựng thẳng lên một ngón tay. Sư phụ tôi, Huyền đạo tử bị người ta hãm hại, bị trục xuất toàn chân giáo. Huyền đạo tử, phế vật bị đuổi ra khỏi sư môn sao? Đám người phía dưới toàn chân giáo lập tức bắt đầu nghị luận. Trên mặt của bọn họ mang theo vẻ kỳ quái. Huyền đạo tử, mặc dù cảnh giới cũng không cao, chỉ là thực lực đạo trưởng cảnh, nhưng ở toàn chân giáo lại có chút nổi danh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Huyền đạo tử ở bên trong toàn chân giáo là người quá mức phế vật, bị đuổi ra khỏi toàn chân giáo. Bình thường mà nói, đệ tử của toàn chân giáo, cho dù thiên ti cực kỳ kém, kém đến không biên giới, tối đa cũng được sắp xếp một chút việc vặt, không tới mức bị đuổi khỏi toàn chân giáo. Cho nên Huyền đạo tử trở thành trò cười bên trong toàn chân giáo, cũng là đối tượng bị tất cả mọi người chế giễu. Chủ tông cũng có chút kỳ quái, tên này đang tốt đẹp, đột nhiên nhắc tới Huyền đạo tử để làm gì? Lâm Phàm nhìn thoáng qua đám người phía dưới, sau đó lớn tiếng nói. Lúc ban đầu, tôi cũng chỉ là người bình thường, may mắn được sư phụ Huyền đạo tử truyền nghề. Sư phụ Huyền đạo tử, đối với tôi ân trọng như núi. Nghe nói, ông ấy bởi vì thiên tư quá kém, bị đuổi ra khỏi toàn chân giáo. Lâm Phàm mở miệng, hướng Chu Tông hỏi. Chu Tông nhíu mày khẽ lắc đầu, cũng không nói lời nào. Ông ta cố nhiên cũng đã nghe nói danh tự Huyền đạo tử, nhưng địa vị thân phận của người ta như thế nào, sao có thể chú ý tới chuyện của Huyền đạo tử chứ? Người này cùng việc ngươi gia nhập toàn chân giáo thì có liên quan sao? Chu Tông nhàn nhạt hỏi. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu. Chuyện này đương nhiên là có liên quan. Thử hỏi chỉ vì thiên tư hơi kém, liền đem đệ tử trục xuất môn phái. Một nơi vô tình vô nghĩa như vậy, tôi có cần phải gia nhập không? Trước khi người nói chuyện, hãy suy nghĩ cho kỹ. Chu Tông trầm giọng nói, cũng đang nhắc nhở Lâm Phàm, nói chuyện không nên quá phận. Dù sao nơi này là toàn chân giáo, dùng từ vô tình vô nghĩa để hình dung toàn chân giáo, quả thực là muốn chết. Lâm Phàm mặt không biểu tình nói tiếp. Chuyện thứ hai, trưởng lão Chu Tông hẳn đã sớm biết tôi. Lúc trước, trưởng lão Chu Tông trướng mắt tại hạ, thậm chí phái người tiến đến Thường Kiếm Phái, muốn giết tôi, đồng thời ép tôi phải rời khỏi Thường Kiếm Phái, xem tôi như là con sâu cái kiến. Bây giờ lại mời tôi gia nhập toàn chân giáo. Lâm Phàm khẽ gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Quả thật là có tình, có nghĩa. Câu nói này hiển nhiên là tràn đầy trào phúng. Người ở chỗ này, ai có thể không nghe ra hàm nghĩa âm thầm của Lâm Phàm chứ? Trước kia trướng mắt người ta, bây giờ người ta cho thấy đầy đủ thiên phú, lại muốn người ta gia nhập toàn chân giáo. Nào có chuyện tốt như vậy? Ha ha, Chu Tông giận quá thành cười. Tiểu tử, người thật đúng là không cho mình đường để rút lui. Nếu người gật đầu, liền có thể cưới được Tô Thanh, gia nhập toàn chân giáo, tiền đồ sán lạn. Hoàn toàn chính xác, người ở đây tuyệt đại đa số đều có chút không hiểu nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ cần gật đầu, vừa rồi có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Việc này Lâm Phàm trong lòng đương nhiên cũng rõ. Chỉ cần hắn gật đầu, trong nháy mắt liền có thể hóa giải khốn cảnh trước mắt, có thể cùng với Tô Thanh. Thế nhưng Lâm Phàm không muốn. Hắn có quan điểm của mình. Vì mạng sống, Lâm Phàm có thể hướng rất nhiều người cúi đầu, nhưng tuyệt đối không bao gồm Chu Tông. Lâm Phàm nhớ rõ, lúc trước tại Thương Kiếm Phái, mình bị ép dùng thiên thể phù, rời khỏi Thương Kiếm Phái. Cũng nhớ kỹ, Vương Tiến dẫn người, bên trên Thương Kiếm Phái bức tử mình. Cũng nhớ kỹ, Tô Việt của Toàn Chân Giáo giết chết Hứa Đông. Những chuyện này, Lâm Phàm từng chút đều nhớ kỹ. Nếu hắn gia nhập Toàn Chân Giáo, Vương Tiến cùng Tô Việt có thể an tâm để cho hắn trưởng thành sao? Bọn hắn có vô số lý do, cơ hội để đối với hắn động thủ. Đồng thời Lâm Phàm vô cùng rõ ràng, mặc kệ là Chu Tông hay Chủng Hư Tử, nhìn chúng cũng không phải là hắn, mà là Vạn Kiếm Quyết trên người hắn mà thôi. Đã như vậy thì cút đi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể sống được bao lâu. Chủ Tông nghiêm nghị nói. Cặp mắt của ông ta bên trong hiện lên sát ý. Ông ta vốn đã không vui Lâm Phàm. Vừa rồi tới thuyết phục, cũng đúng như Lâm Phàm suy đoán, là hướng về Vạn Kiếm Quyết mà tới. Lâm Phàm không biết điều như vậy. Ông ta còn có thể cho Lâm Phàm sắc mặt tốt nhìn sao? Trưởng lão Chủ Tông, nói cách khác, lần luận võ chọn rể này chính là trò đùa, không làm được thật. Lâm Phàm khóe miệng, mang trên mặt nụ cười nhạt mở miệng hỏi. Chủ Tông vốn định gật đầu, nhưng ngẫu nhiên nghĩ lại, như vậy thì không thích hợp. Lần này luận võ chọn rể, thế lực khắp nơi, cao thủ trẻ tuổi các phương, hơn 500 người tới báo danh tham gia. Cho dù người thắng không phải là bọn họ, mà là Lâm Phàm. Hiện tại, Chủ Tông không thừa nhận lần luận võ chọn rể này, chẳng phải là đem tất cả mọi người ra đùa bỡn sao? Vô hình ở giữa, không biết phải đắc tội với bao nhiêu người. Ta có nói luận võ chọn rể không tính toán gì hết sao? Chủ Tông rất nhanh, liền muốn đưa ra cách giải quyết. Hồn ước vẫn có hiệu lực như cũ, nhưng lúc nào gả còn phải thương nghị một phen. Chủ Tông một mặt khinh miệt nhìn Lâm Phàm, phảng phất muốn nói. Coi như ngươi thắng luận võ chọn rể thì sao? Cho Tô Thành lấy hay không lấy, đều do ta gật đầu hoặc lắc đầu. Trả lời như vậy, Lâm Phàm trong lòng cũng không bất mãn, mặc dù hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Trước đó, Lâm Phàm tới tham gia luận võ chọn rể, kỳ thật đã rõ, lấy mâu thuẫn của mình cùng đám người Toàn Chân Giáo. E rằng cho dù thắng, giành được vị trí thứ nhất, Chủ Tông cũng không để Tô Thanh gả cho mình dễ dàng. Lần này đến đây, mục đích chủ yếu cũng chỉ là không để cho người khác đạt được vị trí thứ nhất. Huống hồ chuyến này cũng không tính không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, hiện tại Chu Tông trước mặt mọi người, quang minh chính đại, thừa nhận hôn ước của mình và Tô Thanh. Chỉ cần mình không chết, những người khác cũng không dám nhớ thương Tô Thanh. Chủ Tông trưởng lão, Tô Thanh trên mặt cũng bằng lãnh như xương. Lúc này cô thở dài mở miệng nói, tôi không có tài đức gì gia nhập Toàn Chân Giáo, tôi sẽ rời khỏi Toàn Chân Giáo. Cháu dám. Chu Tông chỉ vào Tô Thanh, cũng không có ý để cho nhiều đệ tử ở đây trực tiếp uy hiếp. Nếu cháu dám rời khỏi Toàn Chân Giáo, ta cam đoan Lâm Phàm không có khả năng còn sống rời đi. Tô Thanh nói không nên lời. Cố nhiên Chu Tông đối với cô sủng ái đủ kiểu, nhưng lúc này Chu Tông nói ra tuyệt đối có thể làm được. Ông ta đã nói như vậy, sẽ làm chuyện như vậy. Tô Thanh cũng không dám nói chuyện rời khỏi Toàn Chân Giáo nữa. Nếu không, với tính cách của Chu Tông, tất nhiên sẽ gây bất lợi cho Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ nhíu lông mày lại, nhìn chằm chằm vào Chu Tông. Cút đi! Chu Tông trừng mắt với Lâm Phàm, hử lạnh một tiếng nói. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó nói tiếp. Chuyện còn chưa nói hết. Ngươi còn muốn nói rõ cái gì nữa? Chu Tông không nhịn được, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Chuyện sư phụ Huyền đạo tử tôi. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Chu Tông có chút không kiên nhẫn, vung tay quay đi. Lâm Phàm nhìn bốn phía Toàn Chân Giáo đệ tử, liền mở miệng nói. Tôi đã từng đồng ý với sư phụ Huyền đạo tử một việc. Sư phụ tôi trước khi chết từng nói với tôi. Lâm Phàm nhìn lướt qua bốn phía đệ tử Toàn Chân Giáo. Người không cam tâm, bị Toàn Chân Giáo trục xuất sư môn, gặp không ít vũ nhục. Lúc Lâm Phàm nói đến đây, trong trí nhớ hiện lên hình ảnh của Huyền đạo tử. Lão đạo sĩ kia, mặc dù hắn xem xét lại, Huyền đạo tử thực lực cố gắng cũng không cao, nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn, dạy bảo hắn bản lĩnh, trọn vẹn thời gian một năm. Huyền đạo tử một thân bản lĩnh, dốc túi tương thủ. Mỗi ngày, Lâm Phàm ngoại trừ luyện công, chính là cùng ông ta ở cùng một chỗ. Lúc Huyền đạo tử tâm tình tốt, sẽ giảng cho Lâm Phàm một chút kỳ văn âm dương giới. Giữa hắn cùng Huyền đạo tử, cũng vừa là thầy, vừa là bạn. Huyền đạo tử đối với hắn càng là ân trọng như núi. Lúc Huyền đạo tử chết, Lâm Phàm có thể cảm nhận được trong hai mắt của ông ta đối với Toàn Chân Giáo không cam lòng. Huyền đạo tử thiên phú có hạn, tất cả hy vọng đều đặt ở Lâm Phàm. Nghĩ đến hồi ức của mình cùng Huyền đạo tử, cảnh tượng mình đồng ý thực hiện di ngôn của sư phụ, Lâm Phàm mở ra hai mắt rồi lớn tiếng nói, Các ngươi đều cho rằng sư phụ của tôi là một phế vật, thậm chí tùy ý đem ông ấy trục xuất sư môn. Ở đây hơn ngàn đệ tử toàn chân giáo trong lòng bắt đầu khốn hoặc. Huyền đạo tử kia không phải phế vật thì là cái gì chứ? Bọn hắn cũng đang suy nghĩ Lâm Phàm tột cùng là muốn làm gì. Huyền đạo tử loại rác rưởi kia tại toàn chân giáo của chúng ta cũng là lãng phí khẩu phần lương thực. Vương Tiến hử lạnh một tiếng khinh thường nói, còn cần Lâm Phàm ngươi nói một lần nữa sao? Cho nên tôi mới tới. Lâm Phàm mặt không thay đổi nhìn Vương Tiến nói, người muốn thế nào đây? Tôi muốn vì sư phụ đòi lại công bằng. Lâm Phàm nói xong lại cảm giác công bằng cái từ này không quá phù hợp, ngược lại nói tiếp, nói đúng hơn đòi cho ông ấy một câu trả lời hợp lý. Thuyết pháp sao? Vương Tiến hử lạnh một tiếng. Tôi khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu toàn chân giáo. Lâm Phàm chắp tay sau lưng lớn tiếng nói, các người cho rằng sư phụ tôi là phế vật, tôi cũng muốn nhìn xem công phu của các người ai điều giáo đồ đệ so với sư phụ của tôi lợi hại hơn. Lâm Phàm nói xong câu này, không ít tuổi trẻ thiên tài toàn chân giáo đều có phần muốn xông tới giáo huấn cho Lâm Phàm một phen, nhưng nhìn phế tích của lôi đài, từng người đứng tại chỗ, không ai dám can đảm tiến lại. Vừa rồi Lâm Phàm cùng Tưởng Vũ Tinh quyết đấu, đám người thấy thật sự rõ ràng. Bên trong toàn chân giáo, đệ tử thế hệ tuổi trẻ có thể cùng Lâm Phàm chiếm một trận, có lẽ chỉ có Tầm Hoan. Lâm Phàm, ngươi đưa ra điều kiện như vậy, không cảm thấy có chút không công bằng sao? Vương Kiến hử lạnh một tiếng nói, tại sao ngươi không nói là cùng đánh với ta? Nhìn không có đệ tử nào dám can đảm tiến lên, Vương Tiến cũng không thể để cho Lâm Phàm đem khí thế đè xuống toàn chân giáo. Trong lòng của đông đảo đệ tử toàn chân giáo cũng nghĩ như vậy. Nghĩ đến thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ Tầm Hoan ra, chỉ sợ không ai có thể cùng Lâm Phàm chiến một trận. Cùng đánh với ông sao? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó nói, Vương Tiến, ông là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, cùng tôi đánh, khó tránh khỏi có chút khi dễ người. Vương Tiến vừa mới chuẩn bị nói, người không phải cũng có ngự kiếm thuật sao? Nhưng lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm đã chậm rãi mở miệng. Nhưng chúng ta không phải muốn làm thì phải làm lớn một chút sao? Ông và tôi ký giấy sinh tử, cả hai đều phong bế pháp lực, quyết đấu sinh tử. Lâm Phàm lạnh giọng nói, sống chết có số. Câu nói rơi xuống, Chu Tông ngây người ra một chút, không nghĩ tới Lâm Phàm lại đưa ra yêu cầu phong bế pháp lực. Phải biết, cho dù phong bế pháp lực, Vương Tiến vẫn là cao thủ giải tiên cảnh siêu cấp. Kinh nghiệm chiến đấu, thần thủ, Lâm Phàm cũng không thể so sánh được. Lực dưới tình huống phong ấn pháp chỉ là để cho Lâm Phàm có thêm ít cơ hội mà thôi. Mà phía dưới đệ tử toàn chân giáo cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn phát hiện Lâm Phàm gan đúng là rất lớn. Xem như dưới điều kiện phong ấn pháp lực, muốn thắng Vương Tiến tỷ lệ cũng không lớn. Giải tiên cảnh kia đã là cảnh giới siêu thoát phàm thai nhục thể. Vương Tiến nheo hai mắt lại khẽ lắc đầu. Phong ấn pháp lực cùng ngươi đánh, không khỏi nói ta khi dễ người. Vương Tiến điên rồi còn tạm được, tên Lâm Phàm kia quỷ kế đa đoan, hắn đã lãnh giáo qua. Huống chi vạn nhất Lâm Phàm có thủ đoạn đặc thù phong ấn pháp lực, sinh tử quyết chiến, bị Lâm Phàm giết thì thế nào? Hắn là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, trong mắt hắn Lâm Phàm cố nhiên lên giết, nhưng tuyệt đối không đến mức để cho mình dùng tính mạng để đánh cược. Khi dễ người? Lâm Phàm cười ha ha, đây chính là trưởng môn toàn chân giáo trước kia sao? Đường đường là giải tiên cảnh cường giả, không dám tiếp nhận khiêu chiến của tôi. Lâm Phàm cũng định liệu lão giả này tất nhiên không dám tiếp nhận khiêu chiến, bằng không hắn thật đúng là không chắc chắn lắm. Người... Vương Tiến trầm mặt, siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, rồi cười lạnh một tiếng. Lâm Phàm hiện tại lộ diện, hắn không thể nào để Lâm Phàm tùy tiện còn sống mà rời khỏi đây. Lâm Phàm, Tổ Thành nắm chặt tay của Lâm Phàm nhỏ giọng nói, bằng không em đi van nài ông ngoại, nếu như anh... Không cần. Lâm Phàm ánh mắt lạnh nhạt lắc đầu. Một người có việc nên làm, có việc không nên làm. Vì mạng sống, có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc chạm đến ranh giới cuối cùng, Lâm Phàm cũng sẽ không làm. Hắn không có khả năng cúi đầu trước Chu Tông hay Vương Tiến. Nhìn ánh mắt kiên nghị của Lâm Phàm, Tổ Thành không nhiều lời nữa. Hai người biết nhau cũng không phải là 1-2 năm. Lúc này, Vương Tiến có thể nói là hận Lâm Phàm, hận đến không chịu nổi. Hắn cũng không ngốc, tự nhiên hiểu rõ, lúc này Lâm Phàm là đang hố hắn. Có lẽ Lâm Phàm cũng không dám cùng hắn quyết chiến. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đưa ra, Vương Tiến lại cự tuyệt. Ngày mai tin tức truyền đến, âm dương giới sẽ thành cái gì chứ? Đầu đề nhất định là Vương Tiến trưởng lão toàn chân giáo trước đây không dám cùng tiểu bối quyết chiến. Nói không chừng chuyển đi sẽ khoa trương hơn. Vương Tiến hận không thể một trường vỗ chết Lâm Phàm, cũng rất muốn quyết chiến. Nhưng người xưa có câu, người càng già càng sợ chết. Vương Tiến chính là như vậy. Cho dù hắn biết phòng ấn pháp lực, Lâm Phàm chỉ sợ cũng khó mà thắng được hắn. Nhưng hắn không dám đánh cược. Trưởng lão Chu Tông, hy vọng về sau ông định ra hôn lễ tôi và Tô Thanh, thông báo một tiếng. Tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy. Chu Tông cười lạnh một tiếng không nói tiếp. Hiển nhiên, hôn lễ này sẽ là xa vời. Tô Thanh nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo không bỏ. Anh cẩn thận một chút, Tô Thanh nói, rồi liếc mắt về phía Vương Tiến. Lâm Phàm nở nụ cười sau đó lớn tiếng. Yên tâm đi, nếu truyền ra tin anh là người chết, như vậy nghĩa là Vương Tiến đã giết chết cháu rể của đạo trưởng lão Chu Tông. Lâm Phàm giọng nói khá lớn, thậm chí dùng tới pháp lực, chuyển bá cực lớn. Vương Tiến sắc mặt lập tức xanh mét. Tên khốn này chơi mình. Vương Tiến rất phiền muộn, có thể không phiền muộn được sao? Mình tất nhiên muốn động thủ giết chết Lâm Phàm, việc này không cần hoài nghi. Nhưng Lâm Phàm nói cũng không sai. Hiện tại, theo đúng nghĩa nào đó, hắn đích thực là cháu rể của Chu Tông. Vương Tiến giết Lâm Phàm, tất nhiên sẽ mang thêm tội danh này. Vương Tiến nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trong lòng bắt đầu chửi mắng. Tên khốn này đúng là tận hết sức lực, tranh thủ thời gian để xỏ mình. Mặc kệ là hố to hay hố nhỏ, dù sao cũng là bị hố. Cáo từ, Lâm Phàm nói xong, rồi nói nhỏ bên tai Tô Thanh nói. Con Sên, hãy bảo trọng nhé. Vâng, Tô Thanh trùng điệp gật đầu. Lâm Phàm quay người, hướng đại môn toàn chân giáo đi đến. Hơn nghìn người theo phản xạ, nhường một con đường cho Lâm Phàm. Mặc kệ Lâm Phàm vừa rồi nói chuyện gì, có chút bất kính đối với toàn chân giáo hay không, nhưng người theo như Lâm Phàm, trong lòng đại đa số mọi người đều mang theo khâm phục. Cự tuyệt lời mời của trưởng môn chủng hư tử, ngay trước mặt Chu Tông, làm trò cười ở toàn chân giáo, hướng Vương Tiến là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, phát ra khiêu chiến sinh tử. Những chuyện này, đối với những người ở đây đều không dám làm. Vậy mà Lâm Phàm với thực lực như vậy, khiến cho bọn hắn đều âm thầm bội phục. Sau khi Lâm Phàm rời đi, tất cả đệ tử toàn chân giáo đều thấp giọng nghị luận. Đi theo ta. Trùng hư tử đứng dậy, đối với Chu Tông trọng nhiễm minh, thậm chí đưa mắt ra ý với Vương Tiến một cái, quay người liền đi, mấy người bọn họ cũng đi theo. Bên cạnh phế tích lôi đài, những người tới tham gia lần luận võ chọn rể này cũng đã kết bạn chuẩn bị xuống núi. Bọn hắn cũng đều có chút cảm khái. Chuyến này đã nhìn thấy những chuyện đã xảy ra, coi như chuyến đi này không tệ. Tưởng huynh, Hàn Đông lúc này đi tới cạnh Tưởng Vũ Tinh ôm quyền nói. Tưởng huynh thực lực mạnh mẽ, vừa rồi tiếc là đã thua Lâm Phàm. Hắn nói còn chưa hết, Tưởng Vũ Tinh đã cắt lời. Tưởng Vũ Tinh mặt không biểu tình nói. Ta thua, so với hắn ta còn yếu hơn nhiều. Hàn Đông vội vàng nói. Tôi nhìn Tưởng huynh chỉ là hơi kém một chút thôi, nếu như... Tưởng Vũ Tinh ta không phải là người thua mà không dám nhận. Tưởng Vũ Tinh khinh miệt nhìn Hàn Đông rồi mở miệng nói tiếp. Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì buông được, tự nhiên thì thua được. Đi chuyến này cũng không tệ, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tưởng Vũ Tinh cảm khái. Từ khi hắn đi theo Tưởng Long Xuân để tu luyện, hắn cho rằng thế hệ tuổi trẻ chỉ có Lý Trường An là năng lực vượt qua hắn, không nghĩ tới lại gặp được Lâm Phàm. Hàn Đông cười hắc hắc nói. Tưởng huynh tính tình quả nhân lỗi lạc, sau khi xuống núi, không biết có hứng thú cùng tôi uống rượu không? Hàn Đông muốn thu hoạch càng nhiều quyền thế địa vị ở trong chính nhất giáo, cho nên Tưởng Vũ Tinh có sư phụ là quỷ thủ. Hắn đương nhiên muốn nghĩ biện pháp để kết giao một phen, về sau đối với mình cũng có chỗ tốt. Hàn Đông muốn trở thành cường giả, có 3.000 con đường đi không giống nhau. Tưởng Vũ Tinh hiển nhiên đối với Hàn Đông có chút chẳng đáng. Một cường giả chân chính, nếu suốt ngày suy nghĩ tới quyền thế, như vậy chú định sẽ chỉ là kẻ yếu vì quyền thế mà bôn ba. Cường giả chân chính, quyền thế sẽ tự nhiên tìm tới. Người cùng Lý Trường An cùng là chi đồ của chính nhất giáo, vì sao lại có chênh lệch to lớn như vậy chứ? Sau khi nói những lời này, Tưởng Vũ Tinh sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng của Tưởng Vũ Tinh, Hàn Đông sắc mặt có chút xanh xám, hắn siết chặt nắm đấm. Hàn Đông không muốn nghe thấy ai nói mình không bằng Lý Trường An. Nếu như không có Lý Trường An, hắn sẽ là người ưu tú nhất của chính nhất giáo. Không có Lý Trường An, hắn chính là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí trưởng giáo của Chính Nhất giáo. Nếu như không có Lý Trường An, mình sẽ không như một viên bảo châu long đong lận đận, bị người khác coi thường như vậy. Đáng tiếc, luôn có một Lý Trường An tồn tại. Điều làm cho hắn tức giận nhất là việc Lý Trường An, nếu hắn ở lại Chính Nhất giáo thì đã đành, nhưng Lý Trường An lại chạy khỏi Chính Nhất giáo, không muốn làm trưởng môn. Vậy mà cao tầng của Chính Nhất giáo lại tình nguyện đi khắp thiên hạ tìm kiếm Lý Trường An trở về, cũng không nguyện ý nhìn mình một chút. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm. Lúc này bên trong thư phòng của trưởng môn Toàn Chân giáo, thư phòng này không giống với một thư phòng thông thường. Bên trong tảng thư có gần vạn bản, từng dãy giá sách đủ loại thư tịch. Treo trên vách tường có một vài bức danh họa thư pháp. Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, các triều đại đổi thay thư pháp danh gia, không ít bút tích thực đều treo ở trong đó. Tòa thư phòng này đã ngưng tụ lấy nội tình của Toàn Chân giáo. Trong thư phòng có bàn dài đàn mộc, một bộ bàn ghế đơn giản để trùng hư tử đọc sách. Cách đó không xa còn có mấy bộ bàn ghế sofa, bàn trà. Ông ta dùng để tiếp khách hoặc sử dụng đàm luận. Lúc này, trùng hư tử ngồi trên ghế salon. Chu Tông, Trọng Nhiễm Minh cùng Vương Tiến thì ngồi đối diện. Ba người có thể nhìn ra được, trùng hư tử mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Ngày bình thường, trùng hư tử đại đa số thời gian đều là đọc sách hoặc là tu luyện, rất ít liên quan tới việc nội bộ của Toàn Chân giáo. Những việc này, một phần sẽ do đại trưởng lão Chu Tông nắm giữ đại quyền. Trùng hư tử mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói. Vừa rồi Lâm Phàm đã thi triển ra vạn kiếm quyết. Chắc hẳn ba vị đều đã thấy được. Mọi người có suy nghĩ gì? Trưởng môn, tôi đi đem hắn bắt trở lại, ép hỏi ra pháp quyết của vạn kiếm quyết. Vương Tiến chủ động xin đi nói. Hắn hiện tại đang hận, không đem Lâm Phàm nghiền xương thành cho. Trùng hư tử nhìn về phía Trọng Nhiễm Minh cùng Chu Tông. Trọng Nhiễm Minh ha ha cười nói. Vương Tiến, người ta dù sao cũng là cháu rể của đại trưởng lão Chu Tông, còn cần phải ép hỏi sao? Đại trưởng lão Chu Tông, nếu đã là cháu rể của ông, thì nói hắn giao ra công pháp vạn kiến quyết là được. Trọng Nhiễm Minh thì nhìn thấy thái độ của Lâm Phàm. Lúc này, hắn cũng nhờ vào đó để chế giễu Chu Tông. Phảng phất muốn nói về kết quả của lần luyện võ này. Cuối cùng người ta còn không nguyện ý cưới cháu gái của ông, không nguyện ý gia nhập Toàn Chân giáo. Mặt có thấy đau hay không? Chu Tông trầm mặt. Ông ta biết Trùng Hư Tử cực kỳ trọng thị chuyện này, nên không muốn cùng Trọng Nhiễm Minh đấu võ mồm. Ông ta mở miệng nói, mọi việc xin nghe theo chỉ thị của trưởng giáo. Trùng Hư Tử nhắm hai mắt lại, thì thoảng nhíu mày ngồi ở trên ghế trầm tư. Ta hoài nghi, hắn cùng với di chỉ của Thục Sơn kiếm phái Sơn Môn sẽ có quan hệ. Trùng Hư Tử mở hai mắt, rồi mở miệng nói ra, vạn kiếm quyết là công pháp cao cấp của Thục Sơn kiếm phái. Từ khi Thục Sơn kiếm phái đột nhiên biến nhất không thấy đầu nữa, chỉ lưu truyền ở bên ngoài Ngự Kiếm Quyết cùng một chút công pháp cấp thấp. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện Vạn Kiếm Quyết. Trùng Hư Tử chậm rãi nói tiếp. Nói không chừng, hắn đã biết di chỉ ở chỗ nào. Vương Tiến nghe thấy vậy liền vỗ đùi. Việc này dễ thôi, để tôi đi bắt hắn trở về, ép hỏi một phen. Trọng Nhiễm Minh ha ha chế giễu. Ta nói ông, Vương Tiến, làm việc thì phải dùng đầu óc một chút. Cứ động một cái là ép hỏi, nên suy nghĩ một chút đi. Vương Tiến nhìn Trọng Nhiễm Minh nói mình như vậy, lập tức nhíu mày, nhưng cũng không dám cãi lại. Chỉ có thể buồn bực, ngồi trên ghế không mở miệng nói chuyện. Chủ tổng ánh mắt, nhìn về phía Trùng Hư Tử. Trong tay cầm một chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm mở miệng hỏi. Chắc hẳn trong lòng của trưởng giáo, đối với chuyện này đã có một chút chủ ý, không ngại nói ra chứ. Chủ tổng là lão hổ ly, ông ta biết. Chuyện này việc quyết đoán là nằm trong tay của Trùng Hư Tử. Đề nghị của bọn họ, nếu như khác với suy nghĩ của Trùng Hư Tử, thì cũng đều vô dụng. Cho nên cứ nghe xem trưởng giáo nói thế nào. Ánh mắt của Trọng Nhiễm Minh cùng Vương Tiến cũng nhìn về phía Trùng Hư Tử. Nếu như Lâm Phàm chỉ là ngẫu nhiên đạt được vạn kiếm tuyết, vậy thì cũng thôi đi. Nhưng nếu có liên quan tới di tích của Thục Sơn, bà vị chắc cũng đã hiểu được. Di tích Thục Sơn đối với Toàn Chân giáo chúng ta có tầm quan trọng thế nào? Trọng Nghĩa Minh chậm rãi hỏi. Trưởng giáo cũng có ý giống với Vương Tiến đã nói, đem bắt Lâm Phàm trở lại sao? Lúc này, Chu Tông đã dần hiểu ra được suy nghĩ của Trùng Hư Tử. Ông ta khẽ lắc đầu. Trưởng giáo không phải muốn bắt Lâm Phàm về. Nếu không, vừa rồi đã không để Lâm Phàm rời đi. Ta nghĩ, ý của trưởng giáo là muốn bỏ mặc cho Lâm Phàm tự do ở trong âm dương giới, rồi âm thầm phái người theo dõi hắn. nếu đúng là di tích của Thục Sơn kiếm phái có quan hệ với hắn, thì sớm muộn cũng sẽ lộ ra, có đúng vậy không? Chủ tông mở miệng hỏi. Trùng hư tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không thể không nói, lão hổ ly chủ tông này đối với suy nghĩ trong lòng của mỗi người đều nắm rất rõ. Vương Tiến vội vàng nói, trưởng giáo, nếu Lâm Phàm nhất định không tiến vào di tích Thục Sơn kiếm phái thì sao? Huống chi, tin tức này nếu truyền ra ngoài, chính nhất giáo bên kia sẽ tranh giành với chúng ta thì làm sao? Nếu việc này mà thành, Vương Tiến sẽ không còn cơ hội để động thủ với Lâm Phàm nữa. Trùng hư tử, Chu Tông cũng tuyệt đối không cho phép, hắn đương nhiên là muốn phản đối. Hồ đồ! Chu Tông lãnh đạm nhìn Vương Tiến một chút mở miệng nói, Lâm Phàm ngay cả toàn chân giáo đều không muốn gia nhập, chẳng lẽ sẽ tùy tiện gia nhập chính nhất giáo hay sao? Nếu như dám cướp người, Chu Tông lạnh giọng nói, đến lúc đó, hắn sẽ lấy danh nghĩa là cháu rể của ta, chắc chắn chính nhất giáo cũng phải thả ra. Bên trong âm dương giới, sau khi đã đến vị trí nhất định, đều sẽ phải giảng quy củ, giảng đạo lý. Chính nhất giáo, nếu vô duyên vô cớ bắt Lâm Phàm, Chu Tông cũng phải đi lý luận một phen. Vương Tiến nói, làm như vậy có chút phiền phức. Theo tôi, tốt nhất cứ đem Lâm Phàm bắt lại thẩm vấn. Loại người như Lâm Phàm, không phải tùy tiện thẩm vấn mà có thể nói ra được bí mật. Trùng hư tử mở miệng nói, nếu đã ép hỏi, còn không bằng âm thầm đi theo hắn, tìm tới di tích Thục Sơn kiếm phái. Vâng, Vương Tiến trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tuân theo. Truyền lệnh xuống, người trong toàn chân giáo không được gây sự với Lâm Phàm, không thể giết Lâm Phàm, nếu không sẽ phản bội toàn chân giáo. Lời này nói là muốn cho Vương Tiến nghe thấy, ông ta sợ Vương Tiến sẽ tự mình đi giết chết Lâm Phàm. Mặt khác, đem tất cả những gì có liên quan tới Lâm Phàm, từ khi bước chân vào âm dương giới, điều tra rõ ràng cho ta. Trùng hư tử mở miệng nói ra. Vâng. Trùng hư tử nheo hai mắt, trong ánh mắt lóe ra quang mang. Lúc này tại thư phòng, trong biệt viện đỉnh cao nhất của Sơn Môn Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc trong tay cầm một phần tình báo. Nhìn tình báo trong tay, trên mặt ông ta ngưng trọng. Bên trong phần tình báo này viết, Lâm Phàm tại toàn chân giáo sở tác sở vi. Chuyện xảy ra bên trong toàn chân giáo đã truyền khắp toàn bộ âm dương giới. Lâm Phàm không chết, đồng thời còn tại bên trong luận võ chọn rể của toàn chân giáo, đoạt được vị trí đệ nhất đẳng. Bây giờ tại âm dương giới, cơ hồ có thể nói là mọi người đều biết. Trước đó, Lâm Phàm bị Vương Tiến truy sát, có lẽ chỉ có thể nói là hắn có chút danh tiếng. Nhưng bây giờ, đại đa số người đều biết tiểu tử Lâm Phàm không biết trời cao đất rộng. Trong mắt của đại đa số người, hành động của Lâm Phàm đích thực là không biết trời cao đất rộng là gì. Dù sao, trưởng giáo toàn chân giới tự mình ra mặt mời, Lâm Phàm lại cự tuyệt. Dùng Vân Hạc nhìn tin tức trong tay, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cốc cốc cốc! Cửa thư phòng vang lên tiếng đập cửa. Vào đi! Dùng Vân Hạc ngẩng đầu nhìn lại. Cửa bị đẩy ra, đi tới là Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên. Hai cậu đã tới. Dùng Vân Hạc khẽ gật đầu. Đối với Bạch Kính Vân, trở về chân nhân cảnh cường giả, đồng thời đột nhiên trở về, khiến Dung Vân Hạc ngoài ý muốn không ít, đồng thời còn mang về ngũ hành linh mạch Hoàng Tiểu Võ. Trưởng môn, ngài tìm chúng tôi có chuyện gì vậy? Bạch Kính Vân cung kính mở miệng hỏi. Ừ, ngồi đi, nhìn vật này xem. Dung Vân Hạc nói, rồi đưa ra phần văn kiện ở trong tay. Bạch Kính Vân cầm trong tay, sau đó ngồi xuống nhìn chăm chú. Rất nhanh, hắn đã xem hết, rồi khẽ nhíu mày. Một bên Phương Kinh Tuyên xem hết chuyện đã xảy ra với Lâm Phàm tại toàn chân giáo, lại mở miệng nói. Lâm Phàm lão đại, lén lút đi làm chuyện kinh thiên động địa như vậy sao? Đứng thứ nhất luận võ chọn rể, còn trước mặt mọi người, cự tuyệt lời mời của trưởng giáo toàn chân giáo. Còn muốn cùng Vương Tiến lựa chọn sinh tử, Vương Tiến lại không dám ứng chiến. Nói đến đây, Phương Kinh Tuyên trong lòng cũng không khỏi bội phục Lâm Phàm. Những việc này, hắn thấy đều là đại sự khó lường. Nhưng cùng Phương Kinh Tuyên phản ứng khác biệt. Bạch Kính Vân lại nhíu mày, nhìn về phía Dung Vân Hạc hỏi. Trưởng môn, có chuyện cần phân phó sao? Ừ, Dung Vân Hạc gật đầu nói. Lần này Lâm Phàm nguy hiểm. Nguy hiểm? Phương Kinh Tuyên sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, đám người toàn chân giáo kia khẳng định là thua không nổi. Tất nhiên muốn tìm Lâm Phàm lão đại gây phiền phức. Đúng là đám khốn kiếp. Không chỉ là toàn chân giáo. Dung Vân Hạc lắc đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy. Các cậu nhìn kỹ đi. Phần tin tức bên trên còn có thứ gì? Bạch Kính Vân lại lần nữa nhìn lại, phát hiện trên đó viết Lâm Phàm đánh bại công pháp của Tưởng Vũ Tinh cũng không phải là ngự kiếm quyết bình thường, hoài nghi là có công pháp hàng thế cao cấp hơn cả Thục Sơn kiếm phái. Hai người trong thời gian ngắn ngược lại không nhìn ra là cái gì kỳ lạ. Hoàn toàn chính xác, đối với người bình thường mà nói, Ngự Kiếm Quyết cùng Vạn Kiếm Quyết đều là công pháp cao cao tại thượng của Thục Sơn. Nhưng Dung Vân Hạc lại khác. Bất kể nói thế nào, ông ta là trưởng môn, tầm mắt không phải người bình thường có thể có khả năng so sánh. Ông ta khẽ nhíu mày. Ta không liên lạc được với Lâm Phàm. Không thể nào, Bạch Kính Vân kỳ quái. Chẳng lẽ anh ta lo lắng điều gì nên làm vậy? Dung Vân Hạc chậm rãi gật đầu. Tiểu tử kia sợ liên lụy tới Thương Kiếm phái chúng ta. Tên tiểu tử thối này. Dung Vân Hạc hiểu rất rõ Lâm Phàm. Chuyện Vạn Kiếm Quyết của Lâm Phàm về sau sẽ bị truyền bá rộng khắp. Biết được chuyện trước tiên, Dung Vân Hạc muốn liên hệ với Lâm Phàm để hắn về Thương Kiếm phái tránh một chút, kết quả lại không liên lạc được. Sau đó, Dung Vân Hạc nhìn về phía hai người bọn họ hỏi, hắn có liên hệ với hai đứa không? Dạ không. Hai người đều khẽ lắc đầu. Dung Vân Hạc lập tức nhíu mày khẽ lắc đầu thở dài nói, tiểu tử thối này. Cái gì? Lâm Phàm không chết? Bên trong căn cứ của Thập Phương Tùng Lâm, Nam Chiến Hùng chắp tay sau lưng, đứng trên sân thượng. Trước đó, đối với chuyện Lâm Phàm chết, Nam Chiến Hùng cũng cảm giác đáng tiếc. Ông ta biết Lâm Phàm có tiềm lực cực lớn, nhưng không nghĩ tới bây giờ Lâm Phàm vẫn chưa chết. Đứng sau lưng Nam Chiến Hùng, một thủ hạ gật đầu báo cáo. Không chỉ không chết, hơn nữa còn tại toàn chân giáo, giày vò ra động tĩnh không nhỏ. Nghe thủ hạ báo cáo xong, Nam Chiến Hùng nhèo lại hai mắt, ha hả cười nói. Ta biết tiểu tử này không tầm thường, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Xác định là Vạn Kiếm Quyết sao? Nam Chiến Hùng trầm giọng hỏi. Thủ hạ gật đầu đáp. Vâng, đã xác định. Phía trên nói, trước đó Lâm Phàm là thủ hạ của ngài, cho nên muốn hỏi đề nghị ý kiến của ngài. Đề nghị? Sợ là không đơn giản như vậy đâu. Nam Chiến Hùng nở nụ cười. Người như ông ta, đối với việc phát triển các loại, đều thấy rất thấu triệt. Nếu chỉ là Vạn Kiếm Quyết, chỉ sợ người phía trên kia sẽ không cảm thấy hứng thú. Mặc dù công pháp Vạn Kiếm Quyết đủ cường đại, nhưng cánh cửa tu luyện Ngự Kiếm Quyết quá cao, người bình thường không đến bên cạnh được. Đối với những cường giả này mà nói, cũng không có khả năng tự phế võ công, một lần nữa đi tu luyện một môn công pháp mới. Vị phía trên sở dĩ cảm thấy hứng thú, có lẽ là hướng về phía di tích của Thục Sơn kiếm phái. Người giúp ta hồi báo phía trên, Lâm Phàm đã được Cửu Tiên Quy Bích Hải xem trọng. Như vậy, nên hỏi trước đề nghị Quy Bích Hải một chút. Vạn nhất, Vạn Kiếm Quyết cũng cùng Quy Bích Hải có liên quan. Nam Chiến Hùng mở miệng nói, thủ hạ nghi ngờ hỏi. Cùng Quy Bích Hải có quan hệ sao? Nam Chiến Hùng gật đầu đáp. Đúng, Lâm Phàm trước đó chỉ là một người bình thường, làm sao có thể đạt được Vạn Kiếm Quyết? Ta nghĩ, chân chính cùng Vạn Kiếm Quyết có liên quan, chính là Quy Bích Hải. Vâng. Thủ hạ gật đầu sau đó quay người rời đi. Nam Chiến Hùng đứng trên sân thượng, gió thổi lạnh. Ông ta ngắm nhìn nhà tầng phía xa xa rồi chậm rãi nói. Lâm Phàm à, tiểu tử này, nếu không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rũ sạch có quan hệ bản thân cùng di tích Thục Sơn kiếm phái, sợ là khó thoát được một kiếp nguy nan. Chú ý cũng không chỉ là Thập Phương Tùng Lâm, còn có Chính Nhất Giáo, Tứ Đại Tiên Tộc cùng các môn phái trưởng giáo, tổ chức yêu nhân đầu lĩnh, đều đối với chuyện này có chút chú ý. Đương nhiên, cũng chỉ có một thế lực cấp bậc Thập Phương Tùng Lâm mới có thể đối với di tích Thục Sơn cập kiếm phái cảm thấy hứng thú. Về phần thực lực khác, có lẽ cảm thấy hứng thú cũng minh bạch. Thế lực của bọn họ, nếu đạt được bí mật của Thục Sơn kiếm phái, cũng không thủ được. Còn không bằng dứt khoát một chút, thành thật xem náo nhiệt. Nghe đồn Lâm Phàm có quan hệ, bốn phía truyền bá tại âm dương giới. Ngược lại, Tưởng Vũ Tinh đệ tử quỷ thủ xuất quan, cùng Lâm Phàm đại chiến một trận, độ chú ý ít càng thêm ít. Ngắn ngủi trong một ngày, Lâm Phàm liền trở thành người nổi danh trong toàn bộ âm dương giới. Ngày tại âm dương giới, việc có liên quan tới Lâm Phàm truyền bá xôn xao. Lúc này chính chủ của câu chuyện, Lâm Phàm đang ngồi trên một du thuyền. Du thuyền xuất phát từ tỉnh Thiểm Tần, mục đích là đi tỉnh Giang Nam. Du thuyền tổng cộng có 3 tầng, từ Trường Giang mà đi. Phía trên có bể bơi lớn, sân bóng rổ, sòng bạc, đủ loại giải trí bên trên boong tàu. Lúc này, Lâm Phàm mang kính râm, nằm trên ghế phơi nắng. Lâm Phàm cũng không ngu ngốc, biết mình sử dụng ra Vạn Kiếm Quyết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nếu như đi đường bộ, toàn bộ âm dương giới, đặc biệt là những đỉnh tiêm, có trời mới biết có bao nhiêu nhãn tuyến. Nên hắn lặng lẽ leo lên chiếc du thuyền này, chuẩn bị âm thầm về tỉnh Giang Nam. Trong lúc đó, Dung Vân Hạc cũng gọi điện thoại cho hắn. Lâm Phàm đúng như Dung Vân Hạc phỏng đoán, không muốn đem Thương Kiếm phái liên lụy tới chuyện này. Lâm Phàm cũng rất bất đắc dĩ, Tưởng Vũ Tinh quá mạnh, nếu không sử dụng Vạn Kiếm Quyết, hắn cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. Dưới tình huống lúc đó, Lâm Phàm cũng không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy. Cũng không biết hiện tại tình hình ra sao. Lâm Phàm nhíu mày, trong khoảng thời gian này, hắn cắt đứt liên hệ cùng Thương Kiếm phái, cũng không hướng những người khác nghe ngóng chuyện có liên quan tới âm dương giới. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, Lâm Phàm cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Nam Chiến Hùng gọi tới. Nam Chiến Hùng? Lâm Phàm nhìn di động, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nghe điện thoại. Rất nhanh, bên kia điện thoại chuyển đến giọng nói của Nam Chiến Hùng. Lâm Phàm, cậu đúng là cho người ta có chút ngoài ý muốn, vẫn còn sống sao? Nam Đô Đốc, Lâm Phàm nở nụ cười sau đó nói. Nam Đô Đốc nói như vậy, không biết là tôi sống, có khiến ông vui mừng hay là không vui mừng đây? Đương nhiên là vui mừng, Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Việc cậu tại Toàn Chân Giáo, tôi đã nghe nói. Bây giờ cậu có tính toán gì không? Lâm Phàm chần chờ một lát, sau đó nói. Tạm thời không có kế hoạch, cũng không nghĩ được gì. Lâm Phàm cũng nói chi tiết, Nam Chiến Hùng đối với hắn có chút chiếu cố. Lâm Phàm cũng không cho rằng Nam Chiến Hùng sẽ hại mình. Không có kế hoạch, vậy thì trước hết về Thập Phương Tùng Lâm đi. Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Bây giờ tình hình của cậu, trong lòng cậu cũng nắm rõ. Tiểu tử cậu có Vạn Kiếm Quyết. Về Thập Phương Tùng Lâm sao? Lâm Phàm chần chừ một lúc. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại vẫn là người Thập Phương Tùng Lâm. Từ khi hắn từ Luyện Ngục Sơn trở về, chỉ tạm thời cùng Thập Phương Tùng Lâm mất đi liên hệ. Sau đó lại đột nhiên tao ngộ với Vương Tiến tại Thương Kiếm Phái, đem bức hắn chết. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Phàm chưa hề rời khỏi Thập Phương Tùng Lâm. Làm sao? Sợ ta bán đứng ngươi à? Nam Chiến Hùng mở miệng hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Không dám, chỉ là sợ chuyện này liên lụy tới Nam Đô Đốc. Chưa nói tới liên lụy hay không liên lụy. Không chỉ là thế lực khác, ngay cả vị phía trên kia cũng đối với cậu có hứng thú. Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Nhưng để cho Nam Chiến Hùng xưng là vị phía trên kia, chỉ có trưởng quản Thập Phương Tùng Lâm. Trên trán Lâm Phàm lộ ra vẻ u sầu. Nam Chiến Hùng thấy Lâm Phàm hồi lâu không nói gì liền hỏi. Sao thế? Thế nào? Lâm Phàm liền đáp. Nam Đô Đốc, tôi có thể mạo muội hỏi một chút. Hiện tại ngoại giới tình hình ra sao không? Trên điện thoại, trong thời gian ngắn không thể nói hết được. Nam Chiến Hùng nói. Nếu tin tưởng ta, nói cho ta cậu đang ở đâu, chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Lâm Phàm khẽ cau mày. Không tin ta? Lâm Phàm nói. Buổi trưa 3 ngày sau, chúng ta gặp nhau tại bến tàu Giang Nam Thị. Giữa trưa 3 ngày sau, mặt trời chói chang trên cao. Bến tàu Độ Vân là bến tàu cổ xưa của Giang Nam Thị. Đường thủy của Giang Nam Thị, bốn phương thông suốt, từ xưa đến nay chính là trọng địa của thuyền vận. Bến tàu Độ Vân có lịch sử gần 400 năm. Trên bến tàu có đủ loại thuyền hàng cập bờ, công nhân vận chuyển. Xung quanh nhà kho cỡ lớn các loại, nhiều vô số kể. Cũng có du thuyền các nơi cập bờ ở chỗ này. Toàn bộ bến tàu phồn hoa hưng thịnh. Mặc dù người đến người đi vô cùng tấp nập, nhưng bên trong rất có trật tự. Lúc này, một chiếc du thuyền từ phương xa chậm rãi cập bờ. Không ít du khách bắt đầu lên bờ. Bên bờ cũng không ít người, đa số là đến đón người thân của mình. Lúc này, Lâm Phàm mặc một áo thun màu trắng, quần jean, nhìn rất đơn giản. Đi trên đường cũng không có gì đáng chú ý. Lưng của Lâm Phàm đeo ba lô màu đen, vừa mới đi xuống, một bên hướng bên bờ nhìn lại. Rất nhanh liền nhìn thấy Nam Chiến Hùng đứng trên bờ. Lúc này, Nam Chiến Hùng mặc dù mặt trời chói chang, cũng vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây, mang theo kính viền vàng, dáng vẻ một người trung niên rất chỉn chu, cho người ta một loại cảm giác giống như nhân viên văn phòng. Lúc này, Lâm Phàm đi tới trước mặt Nam Chiến Hùng cười nói, Nam Đô Đốc, đã đợi lâu. Không lâu, ta cũng vừa mới tới. Nam Chiến Hùng liếc mắt nhìn hai phía rồi nói, đi theo ta. Nói đoạn, Nam Chiến Hùng quay người, Lâm Phàm tự nhiên cũng đi theo. Trước mắt mà nói, Nam Chiến Hùng tuyệt đối cũng có thể coi là người Lâm Phàm có thể tin tưởng. Mặc dù gặp nhau không nhiều, trực giác của Lâm Phàm nói cho mình biết, Nam Chiến Hùng sẽ không hại mình. Nếu không, hắn cũng không có khả năng lộ ra hành tung của mình. Lâm Phàm đi theo Nam Chiến Hùng, đi tới một chiếc xe đen nhánh. Lâm Phàm nhìn Nam Chiến Hùng đi tới ghế lái. Hắn liền thuận tay mở cửa xe, ngồi ở ghế lái phụ rồi hỏi. Nam đô đốc không mang theo tài xế mà tự mình lái xe sao? Nam Chiến Hùng ha ha cười nói, sợ cậu lo ngại, mặt khác cũng muốn giúp đỡ cậu giữ bí mật hành tung, cho nên ta không mang theo những người tới. Nam Chiến Hùng vừa lái xe vừa hỏi, tiếp theo cậu chuẩn bị đi đâu? Ta đưa cậu đi. Nam đô đốc, tôi đã nói rồi, tôi không biết nên đi đâu. Lâm Phàm thở dài nói, đi Thường Kiếm phái, tôi sợ sẽ khiến Thường Kiếm phái bị liên lụy. Nam Chiến Hùng lái xe rồi nói, chuyện này muốn nghe một chút ý kiến của ta không? Lâm Phàm nghe Nam Chiến Hùng nói như vậy liền trầm mặc lại. Biết vì sao nhiều thế lực như vậy muốn tìm được cậu không? Bởi vì Vạn Kiếm Quyết, cái này dù sao cũng là công pháp cao cấp của ngự kiếm thuật. Hắn lời này còn chưa nói hết, Nam Chiến Hùng liền chặn lời của hắn nói, nếu là nguyên nhân này, cậu cho rằng trùng hư tử của toàn chân giáo sẽ tùy tiện thả cậu rời đi sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc rồi nói, chẳng lẽ không phải vì Vạn Kiếm Quyết? Phải, cũng không phải. Nam Chiến Hùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhiều hứng thú nhìn Lâm Phàm nói, Vạn Kiếm Quyết thuộc về công pháp cao cấp Thục Sơn Kiếm Phái. Từ khi Thục Sơn Kiếm Phái đột nhiên biến mất, liền không có tung tích gì nữa. Nhưng hôm nay, đột nhiên trên người cậu lại xuất hiện. Mục tiêu của họ không phải là Vạn Kiếm Quyết. Một công pháp còn không đáng để tất cả thế lực vì đó mà chú ý. Mà tất cả mọi người muốn có được là ngàn năm trước, chân tướng Thục Sơn đột nhiên biến mất, cùng di tích Sơn Môn Thục Sơn Kiếm Phái ở nơi nào. Ngự Kiếm Quyết, Vạn Kiếm Quyết, dạng công pháp này, cố nhiên trần quý, hiếm thấy, uy lực mạnh mẽ. Nhưng chỉ tư chất, tu luyện ngự kiếm thuật liền khiến rất nhiều môn phái mất đi hứng thú. Huống chi, toàn chân giáo, chính nhất giáo, những thế lực này, bản thân trong môn phái công pháp cũng là đương kim đứng đầu nhất. Ngoại trừ ngự kiếm thuật, dạng cấp độ công pháp bên ngoài này thuộc toàn chân giáo, chính nhất giáo, sử dụng công pháp mạnh nhất. Mà những công pháp này đều là hoàn chỉnh, không giống ngự kiếm thuật, đứt quãng, đều là từ rất nhiều đoạn thiên góp thành. Người chú ý chuyện này rất nhiều sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Chính nhất giáo, toàn chân giáo, thập phương Tùng Lâm chúng ta cùng tứ đại tiên tộc đều đang chăm chú. Nam Chiến Hùng chậm rãi mở miệng nói, tất cả mọi người muốn từ cậu đạt được không phải Vạn Kiếm Quyết mà là di tích Thục Sơn. Mặc kệ là thế lực nào, chỉ cần có thể đạt được truyền nhân Thục Sơn, liền sẽ cấp tốc đem thế lực khác đè chế xuống dưới, kéo ra chênh lệch. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Thục Sơn bên trong Sơn Môn tất nhiên có đếm không hết đủ loại công pháp bảo bối. Thế nhưng một thế lực có thể có được toàn bộ truyền thừa của Thục Sơn. Như vậy, nói không chừng sẽ trở thành Thục Sơn kiếm phái kế tiếp. Nhưng Lâm Phàm trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng mọi người muốn cướp đoạt Vạn Kiếm Quyết. Nhưng lúc này nghe Nam Chiến Hùng nói như vậy, chỉ sợ tình huống so với mình trong tưởng tượng còn muốn ác liệt không ít. Đã như vậy, toàn chân giáo, vì sao lại tùy tiện theo tôi thả đi? Lâm Phàm trong lòng không khỏi hoang mang. Ép hỏi, liền có thể hỏi ra được di tích Thục Sơn kiếm phái hạ lạc không? Nam Chiến Hùng hỏi ngược lại. Lâm Phàm trong lòng dừng lại khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Như trước đó toàn chân giáo bắt lấy mình, hắn chắc chắn sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không biết bất cứ chuyện gì có liên quan tới di tích của Thục Sơn. Nam đồ đốc, thực không dám giấu giếm. Vạn Kiếm Quyết này có chút trùng hợp. Tôi cũng không biết di tích Thục Sơn kiếm phái đến tột cùng ở đâu. Lâm Phàm mở miệng nói. Đây cũng là lời nói thật. Nhưng Lâm Phàm lại nhớ tới lúc trước gặp được kiếm linh, bội kiếm kiếm linh của trưởng môn Thục Sơn. Lúc trước, hắn bắt đầu từ trong cấm địa kiếm vực đạt được Vạn Kiếm Quyết. Nhưng kiếm linh tại sao lại giúp mình rèn đúc bản mệnh phi kiếm, đồng thời trả lại cho mình Vạn Kiếm Quyết? Chính hắn cũng không biết vì sao. Chỉ chờ mình siêu việt chân nhân cảnh, đạt tới giải tiên cảnh, trở lại cấm địa kiếm vực, có lẽ mới có thể có được đáp án. Di tích Thục Sơn kiếm phái, ta không có hứng thú. Nam Chiến Hùng thản nhiên nói. Nhưng vị phía trên kia cảm thấy hứng thú. Nếu như cậu không ngại, ta muốn đưa cậu gặp người đó một lần. Gặp ông ta? Ý ông là... Thủ lĩnh thập phương Tùng Lâm chúng ta, điện chủ Yến Bắc Vũ. Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Điện chủ Yến Bắc Vũ? Yên tâm, ta bảo vệ cho cậu bình an. Thập phương Tùng Lâm chúng ta có quy định sẽ không làm loạn. Lâm Phàm nở nụ cười không trả lời. Nói quy định cũng phải nhìn vào thời điểm. Tối thiểu nhất, việc liên lụy Thục Sơn kiếm phái hạ lạc, chỉ sợ vị điện chủ Bắc Yến Vũ này sẽ rất vui lòng làm sai quy định một lần. Nam Chiến Vũ có thể nhìn ra lo lắng trên mặt Lâm Phàm. Ông ta liền nói, không cần phải lo lắng quá mức. Cậu nhớ kỹ, nhìn thấy điện chủ, nói vạn kiếm quyết là do Quy Bích Hải đưa cho cậu, như vậy có thể bình yên vô sự. Lâm Phàm nghe Nam Chiếm Hùng nói vậy, hơi kinh ngạc, kỳ quái nhìn hắn nói. Nam Đô Đốc, sao ông lại nói như vậy? Nam Chiếm Hùng hỏi lại, vậy thì nói thế nào? Nếu cậu nói cậu không biết di tích Thục Sơn Kiếm Phái ở đâu, người ta có tin không? Lâm Phàm cái lắc đầu, tôi không phải có ý như vậy, chỉ là... Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, sao Nam Chiến Hùng lại giúp mình chứ? Hắn hiểu được tầm quan trọng của Thục Sơn Kiếm Phái đối với những thế lực này, nên theo lý thuyết, Nam Chiến Hùng sẽ phải giúp Thập Phương Tùng Lâm hỏi ra chỗ của Thục Sơn Kiếm Phái mới đúng. Vậy vì sao lại giúp mình như vậy? Điều này khiến cho Lâm Phàm cảm thấy không rõ ràng lắm. Hay là Nam Chiến Hùng cố ý làm như vậy để đổi lấy sự tin tưởng của mình, sau đó sẽ hỏi ra chỗ của Thục Sơn Kiếm Phái? Nhưng chuyện này cũng không đúng. Mình bây giờ đã ở trong tay Nam Chiến Hùng, với thực lực của ông ta, cần gì phải quanh co lòng vòng. Nam Chiến Hùng lái xe, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười nói, không cần phải nghĩ nhiều, Thục Sơn Kiếm Phái ở đâu, đối với Thập Phương Tùng Lâm mà nói, đúng là rất trọng yếu, nhưng đối với ta lại không quan trọng. Nam Chiến Hùng vừa lái xe vừa cười nói, đà tạ Nam Đô Đốc. Lâm Phàm mở miệng nói lại, Nam Chiến Hùng đã giúp mình không ít việc. Nếu không với tình huống như bây giờ, Lâm Phàm cũng sẽ không có lựa chọn gặp ông ta. Gặp mặt Nam Chiến Hùng cũng đã chứng tỏ mình tin tưởng ông ta. Mặc kệ là cậu có biết Thục Sơn Kiếm Phái ở đâu hay không, tóm lại không cần phải thừa nhận, chỉ cần đổ hết cho Quy Bích Hải là được rồi. Lâm Phàm hỏi, Quy Bích Hải tiền bối với Thập Phương Tùng Lâm có quan hệ cũng không tầm thường. Vạn nhất điện chủ lại tìm Quy Bích Hải hỏi thăm rồi lộ tẩy thì làm sao? Tiểu tử cậu cứ vượt qua cửa này rồi tính tiếp. Nam Chiến Hùng trầm giọng nói, chỉ cần cậu để cho điện chủ bỏ đi lo nghĩ, sau đó đợi trong nội bộ Thập Phương Tùng Lâm, như vậy các thế lực khác sẽ không có cách nào tìm cậu để gây phiền phức. Quỷ Bích Hải là người như vậy, vô tung vô ảnh, không ai biết ông ta lúc nào sẽ xuất hiện, rõ chưa? Vâng, Lâm Phàm gật đầu lúc này hỏi tiếp, Nam Đô Đốc, vì sao ông lại giúp tôi nhiều như vậy? Sao, giúp cậu lại còn không hài lòng? Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, không phải, chỉ là hiếu kỳ thôi. Nam Chiến Hùng ánh mắt nhìn đường phía trước rồi đáp, cậu như có một thứ gì đó rất dẻo dai. Mặc dù bên trong âm dương giới rất hung hiểm, cậu đã tài ngộ rất nhiều những nguy hiểm này, vậy mà mới thực lực ấy lại có thể bình yên vô sự, sống sót tiếp được. Trên người cậu đã có không ít bí mật, hiện tại giúp cậu cũng coi như kết một cái thiện duyên cho ta. Về sau ta có gặp nguy hiểm gì hay gặp phiền phức gì, sẽ tìm thấy cậu, để cậu xuất thủ tương trợ. Về sau Nam Đô Đốc, nếu có chuyện gì giao phó, tại hạ chỉ cần có thể làm được, tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Hắn luôn cảm giác, Nam Chiến Hùng chưa nói thật. Ông ta giống như đang có chuyện gì đó giấu giếm mình. Nam Chiến Hùng, nếu nói tới lý do đã giúp mình những chuyện trước kia, thì còn nói qua được. Bởi vì bên trong âm dương giới, cũng ít khi xảy ra những chuyện đại nhân vật lại đi trợ giúp những thiên tài còn chưa quật khởi, rồi lại chờ thiên tài đó quật khởi để giúp đỡ mình. Bây giờ Nam Chiến Hùng cũng đang sở tác sở vi, theo một ý nghĩa nào đó cũng là có vị trí cao ở Thập Phương Tùng Lâm. Việc này đúng là không nói được. Nhưng lúc này Nam Chiến Hùng cũng không muốn giải thích, Lâm Phàm cũng không chủ động mở miệng hỏi kỹ. Người ta đã không chịu nói, mình chẳng lẽ lại đi hỏi liệu người ta có chịu nói ra không? Tất nhiên là không có khả năng. Tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm tọa lạc tại tỉnh Cam An. Cam An thị ở trung bộ của tỉnh Cam An đã có lịch sử rất lâu đời. Ở đây có rất nhiều dấu tích của đạo giáo cùng Phật giáo. Thập Phương Tùng Lâm cũng là một bộ phận của đạo giáo cùng Phật giáo. Thời cổ, Thập Phương Tùng Lâm được chia ra đạo giáo Tùng Lâm cùng Phật giáo Tùng Lâm. Trong lịch sử có rất nhiều đạo quan, Phật miếu đều thuộc về Thập Phương Tùng Lâm. Về sau này, Thập Phương Tùng Lâm dần dần chuyển hình, biến thành bộ dáng như ngày nay. Long Tấn Quan là một đạo quan khổng lồ, tọa lạc tại khu ngoại ô thành phố của Cam An. Ở đây cũng có chút nổi danh là địa điểm du lịch. Mỗi khi đến ngày nghỉ lễ, ở đây sẽ có rất đông người đến. Lúc này, Nam Chiến Hùng đang lái xe, mang theo Lâm Phàm đi tới Long Tấn Quan. Long Tấn Quan được xây dựng ở trong rừng cây. Vùng rừng rậm này chiếm diện tích khá lớn. Lúc này đã được xây dựng thành công viên du lịch. Từng chiếc xe buýt mang theo du khách ở các nơi tới đây tham quan du ngoạn. Xe dừng ở trước bãi đỗ xe của Long Tấn Quan. Lâm Phàm mở cửa đi xuống. Nơi này rất náo nhiệt, Du khách đến từ tứ xứ, cầm máy ảnh trong tay, chụp lưu niệm trước Long Tấn Quan. Còn có rất nhiều hàng quán nhỏ bán đồ ăn vặt ở trước Long Tấn Quan. Nơi này là tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm sao? Lâm Phàm có chút kinh ngạc, nhìn Nam Chiến Hùng hỏi. Không thể không nói, tổng bộ này khó tránh khỏi có chút địa khí đơn giản. Toàn chân giáo, mặc dù phía trước có một đạo quán dùng để cho du khách tham quan, nhưng ở Sơn Môn, rồi Hậu Sơn, còn có đại trận để bảo hộ, người bình thường khó mà nhìn thấy được. Đừng nói là toàn chân giáo, mà ngay cả Sơn Môn của Thương Kiếm Phái đều tiên vị 10 phần, như là tiên cảnh ở chốn nhân gian. Vậy mà Thập Phương Tùng Lâm, thế lực to lớn như vậy, tổng bộ lại là chỗ như vậy sao? Nam Chiến Hùng mang theo Lâm Phàm đi vào bên trong, rồi mở miệng nói. Nước không phải do sâu, có long thì linh. Thập Phương Tùng Lâm, dù sao so với toàn chân giáo, chính nhất giáo không khá giống nhau. Toàn chân giáo có mấy ngàn đệ tử sinh hoạt ở bên trong sơn môn, tù luyện, môn phái làm cho tiên vị 10 phần, hoặc là dùng đại trận che chở cũng rất bình thường. Nhưng Thập Phương Tùng Lâm, đại đa số đều được phân công ở các nơi trên cả nước, chỉ có một số ít ở bên trong trung tâm Long Tấn Quan mà thôi. Nam Chiến Hùng mang theo Lâm Phàm đi vào cổng sau Long Tấn Quan, xẻ nhẹ đường quen, mang theo Lâm Phàm hướng nội bộ mà đi. Bên trong Long Tấn Quan, cổ hương cổ sắc, đúng là đạo quán cổ đại. Ngoại trừ du khách bên ngoài cầm điện thoại di động chụp ảnh, còn đâu không nhìn thấy vết tích của hiện đại hóa. Đệ tử bên trong môn phái mặc đạo bào cũng cực kỳ mộc mạc. Tiền viện Long Tấn Quan là nơi để du khách các nơi tham quan, còn hậu viện chính là trung tâm của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm đi theo Nam Chiến Hùng cũng nhìn thấy các lối tiến vào hậu viện đều có nhân thủ của Thập Phương Tùng Lâm canh chừng. Thì thoảng sẽ có du khách hiếu kỳ muốn đến hậu viện để xem bên trong một chút. Tuy nhiên bọn họ không được đi vào. Lâm Phàm đi theo Nam Chiến Hùng rất nhanh đã đi tới trước một tòa chủ điện. Nam Chiến Hùng quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm nói, nhớ kỹ lời ta dặn. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hai người đi vào trong tòa đại điện này. Bên trong đại điện thờ phụng tượng thần Tam Thanh cùng một số tượng thần của đạo giáo thần thoại khác. Bên trong cung điện không có chiếc ghế nào, không giống là nơi sử dụng để nghị sự mà giống như để tế bái tượng thần. Nam Chiến Hùng mang theo hắn đi tới đằng sau của đại điện, ở mặt sau lại giống thư phòng để làm việc. Một lão đạo hơn 70 tuổi, mặc một thân đạo bào, ngồi trước bàn gỗ, trong tay đang cầm văn kiện, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn. Ông ta đeo kính lão. Điện chủ, Nam Chiến Hùng lên tiếng nói. Ừ, Yến Bắc Vũ nghe thấy giọng nói của Nam Chiến Hùng, đặt văn kiện xuống, rồi đứng dậy, nhìn rất khó khăn hướng Nam Chiến Hùng nhìn. Cậu là... Nam Chiến Hùng sao? Lâm Phàm còn tưởng rằng vị Yến Bắc Vũ này sẽ khí thế phi phàm, không nghĩ tới lại là một lão đạo sĩ như vậy. Điện chủ, tôi đã đem theo Lâm Phàm đến. Nam Chiến Hùng chắp tay, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy vậy cùng kính nói, tại hạ Lâm Phàm, phủ tòa của Giang Nam tỉnh, bái kiến điện chủ. Mặc dù bây giờ Lâm Phàm đã không phải là phủ tòa, nhưng hắn lại cố ý nói ra, dụng ý vô cùng đơn giản, chỉ là muốn nhắc nhở vị này mình cũng là người của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm. Yến Bắc Vũ trên mặt lộ ra vẻ u sầu, giống như đang dùng sức tự hỏi nhưng không nghĩ ra được. Thông cảm. Yến Bắc Vũ thấy không phải rồi nói, ta tuổi tác đã lớn, đôi khi sẽ nhớ không rõ. Không sao đâu, cứ ngồi đi, chúng ta từ từ trò chuyện. Vâng. Lâm Phàm cung kính tới cực điểm, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Lâm Phàm cùng Nam Kiếm Chiến Hùng đi tới chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, bên ngoài có một thiếu nữ hung hăng đi tới. Thiếu nữ khoảng hơn 20, tuổi tác tương đương với Lâm Phàm, tóc cắt ngắn tới cổ. Trong tay cô ta cầm theo một bình thuốc nói, ông ơi, đã tới lúc uống thuốc rồi. Cô ta không thèm nhìn Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng, rồi rót một chén thuốc, đi tới bên cạnh Yến Bắc Vũ, đưa cho ông ta uống. Thần thể điện chủ đại nhân thấy không được thoải mái sao? Lâm Phàm tò mò hỏi. Thiếu nữ cao mày, nhìn Lâm Phàm một chút nhưng lại không nói gì. Yến Bắc Vũ cười ha hả nói, tuổi tác cao, có chút lú lẫn, người già đầu óc hay quên. Ông ta uống thuốc xong, tinh thần cũng thấy khá hơn một chút. Nam Chiến Hùng cũng nhỏ giọng giới thiệu cho Lâm Phàm. Vị này là cháu gái của điện chủ đại nhân, Yến Y Vân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ông không được khỏe, cháu ở lại để cùng mọi người đàm luận nhé. Yến Y Vân nhìn về phía Yến Bắc Vũ, trong hai mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ, nhìn ông già lú lẫn cũng có chút đau đầu. Ngồi đi. Yến Bắc Vũ chỉ vào ghế cách đó không xa. Yến Y Vân kéo một cái ghế rồi ngồi bên cạnh Yến Bắc Vũ. Sau đó, ông ta cố gắng suy nghĩ, không biết là thuốc có tác dụng hay không, để cho ông ta nhớ lại. Ông ta nhìn về phía Lâm Phàm nói, cậu chính là Lâm Phàm, người mấy ngày trước ở Toàn Chân Giáo, đã thắng ở luận võ chọn rể đúng không? Nói đến đây, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười vui vẻ, hướng cháu gái nói, cháu thấy chưa, cứ nghĩ ta là lão già si ngốc, cũng không nghiêm trọng lắm đâu, vẫn có thể nhớ được. Yến Y Vân lườm ông ta một cái rồi không nói gì. Lâm Phàm có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu nói, bẩm báo địa chủ đại nhân, chính là tại hạ. Không sai, làm người thập phương tùng lâm chúng ta, có thể tại Toàn Chân Giáo, giáo huấn tiểu tử Vương Tiến kia, cũng không bồi nhỏ uy danh thập phương tùng lâm. Yến Bắc Vũ dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm rồi nói, nhưng ta ngược lại, đối với tin đồn của Vạn Kiếm Quyết, cảm thấy hứng thú. Không biết cậu sử dụng có phải Vạn Kiếm Quyết trong truyền thuyết không? Lâm Phàm không mảy may giấu giếm, sảng khoái gật đầu nói, không sai, tại hạ sử dụng đích thực là Vạn Kiếm Quyết. Lúc ấy hơn ngàn người đều nhìn chằm chằm, mình có thể không thừa nhận sao? Mà Yến Y Vân cũng lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Mấy ngày nay, chuyện có liên hệ với Lâm Phàm tại âm dương giới có thể nói là chuyển đi xôn xao. Vì Hồng Nhan đánh bại các đại thiên tài cao thủ, thậm chí không tiếc muốn cùng Vương Tiến quyết chiến sinh tử. Nghe đồn đủ lại phiên bản, càng truyền không hợp thói thường. Mấy ngày nay, Yến Y Vân nghe được không biết bao nhiêu người đang thảo luận về Lâm Phàm. Không nghĩ tới, người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lúc này, cô bắt đầu đánh giá Lâm Phàm trước mặt. Tốt, tốt. Yến Bắc Vũ vui vẻ như lão ngoan đồng gật đầu nói. Tiểu tử, cậu lấy Vạn Kiếm Quyết ở đâu? Dì tích Thục Sơn kiếm phái sao? Ông ta không chút quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra mục đích của mình. Lâm Phàm lại lắc đầu nói. Bẩm báo điện chủ, tại hạ cũng không biết Di Tích Thục Sơn là gì. Công pháp Vạn Kiếm Quyết trên người tôi là Cờ Tiên Quy Bích Hải tiền bối đưa cho. Quy Bích Hải đưa cho cậu? Yến Bắc Vũ nhíu mày nói. Hai người có quan hệ gì? Sao ông ta lại đem Vạn Kiếm Quyết chân quý như vậy cho cậu? Yến Bắc Vũ hỏi ra vấn đề như vậy cũng rất bình thường. Dù sao Quy Bích Hải, liền ngay cả ông ta muốn gặp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cảnh giới tu hành của Quy Bích Hải như vậy đã không phải chuyện gì thế tục, âm dương giới khốn nhiễu. Lâm Phàm cung kính đáp. Vấn đề này cũng đã hỏi qua Quy Bích Hải tiền bối. Về sau, Quy Bích Hải tiền bối nói với tôi, ông ấy cùng cha tôi là bạn thân, cho nên mới như vậy. Bạn thân? Yến Bắc Vũ hiếu kỳ hỏi. Vậy cha cậu là ai? Tôi cũng không biết. Lâm Phàm nở nụ cười khổ. Hắn có chút giở khóc giở cười. Điện chủ này Yến Bắc Vũ truy vấn ngọn nguồn đến cùng. Cái gì đều muốn hiểu rõ. Yến Bắc Vũ sờ lấy cằm của mình, giống như đang tự hỏi. Ngược lại, Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Điện chủ, lúc Lâm Phàm còn chưa ra đời, cha hắn đã rời đi. Về sau... Nam Chiến Hùng đơn giản, đem thân thế của Lâm Phàm nói ra. Lúc Lâm Phàm gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, những chuyện này Thập Phương Tùng Lâm đã điều tra rõ. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng cậu biết di tích của Thục Sơn Kiếm Phái ở đâu. Ông ta nói chuyện, ngược lại là không chút nào kiêng dè. Đương nhiên, nhân vật như ông ta cũng không cần thiết đối với Lâm Phàm phải có kiêng dè gì. Yến Bắc Vũ đối với Lâm Phàm nói, bất kể nói thế nào, cậu cũng là người Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Mấy ngày này, không ít thế lực trong âm dương giới đều đang để ý tới cậu. Sắp tới, ta sẽ thả ra tin tức, nói cho toàn bộ âm dương giới. Vạn Kiếm Quyết trên người cậu là do Quy Bích Hải cho. Sẽ không có phiền phức gì, cậu rời đi là được. Nghe Yến Bắc Vũ nói vậy, Lâm Phàm gật đầu, đà tạ điện chủ che chở. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 87 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Trước tiên là mình xin phép được xin lỗi các bạn, vì là hôm nay mình vừa mới khỏi viêm họng xong, nhưng mà thời tiết khá là lạnh, cho nên là khi mà mình đọc thì mình vẫn bị hít khí lạnh vào trong cổ, cho nên là đọc nó cũng không được lưu loát lắm, thì mong các bạn thông cảm. Và mình cũng không biết là ngày mai là mình có đọc được không, bởi vì là như lúc trước thì mình cũng vẫn nói là cái ngày chủ nhật là cái ngày mà mình sẽ dành cho công việc khác của mình, nhưng mà bởi vì là hôm qua mình đau họng, cho nên là mình đã nghỉ mất một buổi và cũng đã ảnh hưởng tới việc nghe chuyện của các bạn. Thì mình cũng không muốn là dừng lại vào ngày mai nữa, vì như thế là một tuần mình nghỉ mất hai buổi cũng đã ảnh hưởng tới chất lượng đọc. Cho nên là mai mình cũng sẽ rất là cố gắng đọc chuyện cho các bạn nghe.